Nỗi đau qua đi, xin chào hạnh phúc. Chương 1, mạnh mẽ lên nào. Gocchuyenaudio.com. Sinh nhật 16 tuổi của Băng là một ngày mà nó không thể nào quên được. Đó là ngày ông trời cướp tất cả người thân của nó. Là ngày nó rơi vào hố tuyệt vọng. Nó trách tại sao chỉ cứu được mình nó để rồi nó bơ vơ một mình và mồ côi cha mẹ ở cái tuổi vẫn còn ham chơi. Nó đau lắm, sau khi an táng xong xuôi nó tự nhốt mình trong nhà không thèm mở cửa cho họ hàng tới thăm. Nó chỉ biết khóc để rồi mệt mà thiếp đi và khi tỉnh dậy thì nó khóc tiếp rồi cứ như thế cho đến 8 ngày sau nó tự nói với lòng mình. Băng à, đã đến lúc mày phải vượt qua rồi. Ba mẹ và em ở trên trời sẽ không bao giờ muốn mày như vậy khi họ ra đi đâu. Nó bật người dậy bước xuống nhà dọn dẹp lại nhà cửa vì tính mẹ nó luôn thích nhà cửa gọn gàng. Dọn xong nó đã cảm thấy đói bụng và qua nhà cô hàng xóm mua đồ về nấu. Cô thấy nó qua thì mừng lắm gọi ngay cho dì nó báo tin. Nó về nhà nấu ăn và dọn một mâm nhỏ trên bàn. Dọn xong nó lại khóc vì nó nhớ đến bữa ăn cơm lúc nào cũng có tiếng chí chóe của chị em nó, tiếng cười nói hạnh phúc của cha mẹ nó. Nó cố ăn thật nhanh để quên đi. Nó quyết định ngày mai sẽ đi học dù sao cũng đã qua ngày khai giảng một tuần rồi. Vì vậy tối nó tranh thủ đi kiếm việc làm nhưng vì tuổi nhỏ nên không ai nhận nó vào. Nó quyết định qua tiệm của dì để nhờ dì giúp đỡ. Con chào dì, Băng đó hả con? Vào đây đi, con làm gì lo quá đi thôi. May là con đã ra khỏi nhà chứ nếu thêm vài ngày nữa chắc gì nhờ thợ sửa khóa bẻ khóa nhà con luôn quá. Con có sao đâu gì, mà bên gì cần người phụ việc cô, cho con làm đi, không con, mà sao vậy, thiếu tiền xài à, cứ nói gì, gì chu cấp cho mà con qua bên gì ở đi chứ con một mình gì lo lắm. Thôi gì. Con muốn ở lại căn nhà gắn liền với tuổi thơ của con mà cũng không muốn xài tiền gì đâu. Thôi được con không muốn gì không ép hay là con học trang điểm làm nail đi rồi mai mốt thạo làm cho gì luôn. Dạ vậy cũng được, vậy thôi con về nha gì còn phải chuẩn bị mai đi học. Ừ con về đi nhớ cẩn thận chút. Trên đường về nó bắt gặp tiệm cà phê đang tuyển nhân viên thì vào xin thử thì được nhận. Vậy tối mai con sẽ đến làm nha cô. Ừ mà nè con biết đánh piano không? Tiệm của cô đang thiếu người đánh mà chỉ tối thứ sáu thôi vì đó là ngày đặc biệt. Nếu con biết thì tiền lương của con sẽ cao hơn. Dạ con biết ạ, vậy thì tốt quá. Thôi con về đi, dạ thưa cô con về. Nó về nhà nhưng cái không khí yên tĩnh làm cho nó cảm thấy ngột ngạt. Nó lại nhớ về gia đình và đứa em. Nó lại khóc rồi tự hứa sẽ cố không khóc vì chuyện này để ngày mai đến nó sẽ cố gắng bận rộn và quên đi. PS mọi người cho nhỉ ý kiến nhé. Lần đầu viết mong chỉ giáo nhiều. Cách chương.